Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mang tựa đề Kiếm Tông Nhất Mạch qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Đúng lúc này chuyện bắt đầu xảy ra. Một chiếc lưới to gắn đầy móc câu tung trên đầu chụp lấy hai người. Tây Kỳ hoảng sợ cứng người, hiển nhiên không biết ứng phó thế nào. Hắn lôi kéo Tây Kỳ ngã xuống, lăn ra khỏi lưới, đến bên cạnh một gốc cây. Một tấm lưới khác lại chụp tới. Khi lưới vừa chùm lấy thân cây, kiếm của hắn đã sẵn sàng trong tay, vung mạnh ra phía trước. Vù, góc lưới bị hất tung lên theo âm thanh đó. Hắn lại lôi kéo Tây Kỳ cuộn lăn đi. Vừa mới ra bên ngoài lưới thì một hiểm nguy khác lại bắt đầu. Một đoàn hắc khôi chiến binh toàn thân đen kịt, chỉ hở mắt, tai, mồm, mũi, giống như một đàn ong bay vù vù đến từ những chỗ ẩn nấp xung quanh. Dao, mâu, súng trên tay điên cuồng tấn công về hướng bọn hắn. Hắn hét lên: "Theo sát sau lưng ta!" Nó rồi chạy tục mạng về phía rừng cây hướng nam. Nếu vào được trong đó, cơ hội trốn thoát sẽ rất lớn. Máu tươi tung tóe theo đường hắn đi, sức khỏe đã khôi phục như trước. Nếu như chỉ có mình hắn thì việc trốn chạy dễ như trở bàn tay. Nhưng bên hắn còn có Tây Kỳ. Đúng lúc này tiếng kêu tuyệt vọng của nàng từ phía sau vọng đến. Hắn quay đầu lại nhìn, Tây Kỳ đã bị bao vây bởi một toán hắc khôi dữ tợn như lang sói. Đằng sau vài chục bước là biển người đen kịt. Hắn hít một hơi dài, lưỡi gươm vung ra tứ phía chạy về hướng Tây Kỳ. Tiếng thét của nàng lại vang lên, lưỡi kiếm trong tay hắn quật mạnh xuống đất, người phóng lên cao, thanh kiếm như hóa thành chiếc cầu vồng dài, máu của kẻ thù rơi xối xả. Vượt qua trùng trùng lớp lớp áo đen, chốc lát hắn đã đến bên Tây Kỳ, bả vai và đùi hắn trúng gươm tóe máu, đây là cái giá phải trả. Ngay tức khắc, hắn hạ gục tên đã đánh Tây Kỳ. Sau lưng hắn, một cơn gió mạnh cuộn tới, cao thủ của đối phương cuối cùng cũng xuất hiện. Tây Kỳ đang dãy rủa trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía hắn đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hãi. Lòng hắn đau như cắt, bội xông đến chỗ nàng. Kiếm vừa vung lên liền chạm ngay phải một đường kiếm từ sau áp tới. Thế kiếm mạnh đến mức hắn không thể thoát ra để chuyển mình. Hắn quay lại nhìn, mắt đụng ngay phải một đôi mắt mạnh mẽ. Cá chiến, đại thống lĩnh hắc khôi võ sĩ, tay sai trung thành của đại đế vương, là kẻ đáng sợ nhất trên lãnh thổ đế quốc, ngoài vu sư và hắc quả phụ ra. Ca chiến ép chặt kiếm của hắn, cười khinh bỉ: "Tên súc sinh, sức ngươi bây giờ chỉ bằng nửa ngày thường, xem ngươi trốn thoát kiểu gì khỏi ranh giới của ta." Trong đế quốc này, người ca chiến thù hận nhất chính là hắn, bởi vì ca chiến cho rằng nếu không phải vì hắn thì công chúa đã là người của hắn. La Thánh chửi thầm trong bụng, rướn người về phía trước. Thanh kiếm dài đã thoát ra khỏi thanh kiếm của ca chiến, đâm về phía bụng hắn. Ca chiến trồm lên thu kiếm về, phong tỏa đường kiếm của hắn. Trong chốc lát, hai thanh kiếm đã chạm nhau mười mấy lần. Hắn chịu thiệt thòi bởi vết thương cũ bắt đầu hành hạ. Hơn nữa vừa mới quần chiến một trận, thể lực đã yếu đi nhiều. Đám chiến binh hắc khôi đều dừng tay đứng xem, nhưng vẫn quây chặt xung quanh, khiến trong lòng hắn có cảm giác nặng nề đến nghẹt thở. Ca chiến gầm lớn, thanh kiếm điên cuồng bổ dọc bổ ngang. Hắn cũng xông lên, vùng lưỡi kiếm điêu luyện chém về phía người ca chiến. Đường kiếm này bất cứ lúc nào và ở góc độ nào cũng đều khó mà thoát được. Ca chiến không tránh khỏi, bả vai đã rơi máu. Đám mắc khôi đứng xung quanh đồng loạt hô lớn, xông đến hỗ trợ hắn ta. La Thánh luận ra sau ca chiến, đúng lúc đang định quay đi tìm Tây Kỳ thì chân bỗng khuỵu xuống bởi một cái chảo to không biết từ đâu tung ra, quấn chặt lấy chân trái hắn giật mạnh khiến hắn gần như ngã nhào xuống đất. Lan Thánh lấy hết sức gồng mình chống lại sức lôi của dây chảo. Đúng lúc vung kiếm định chặt đứt dây chảo quấn quanh chân thì thanh kiếm của Ca Chiến như con độc long dựa vào cổ họng hắn từ phía bên phải. La Thánh không tránh hắn ta. Trên sa trường, trực mũi kiếm chỉ có sống và chết, thắng và bại, chứ không có chính nghĩa và đê tiện. Đường kiếm của La Thánh chặn được hết những đòn công kích của Ca Chiến, nhưng vẫn không có chút đành nào để chặt đứt dây chảo. Đây chính là mấu chốt dẫn đến thất bại của hắn. Á! Tiếng kêu bật ra, cả người hắn đổ vật xuống trước sức kéo của hơn 10 chiến binh hắc khôi. Tất cả đã hết. Dao, mâu, kiếm, lạnh băng chỉ lên từng chỗ hiểm trên người hắn. La Thánh bị bọn người đó trói chặt lại một cách thô bạo, bị vứt vào một góc phòng cùng với Tế Kỳ. Ca Chiến ngồi trên ghế, cầm thanh kiếm của hắn lên ngắm nghía, nét mặt sầm sầm như bão to mưa lớn sắp sửa trút xuống. Sau cùng, Ca Chiến ngẩng lên nhìn hắn, không tỏ rõ thái độ gì, lạnh lùng hỏi: "Bản đồ đâu?" Trong lòng La Thánh trào dâng nỗi sợ hãi. Từ trước đến nay, không có ai có thể không nói thật dưới bàn tay hắn, chỉ có cha quả Lan Thánh là ngoại lệ. Lan Thánh vẫn nhớ như in cái bản mặt không giống người của Ca Chiến trong phòng giam của cha hắn. Tụ hận chợt dâng lên át đi cơn sợ hãi. Lan Thánh hiên ngang nói: "Những cực hình mà ngươi từ trên người cha ta, hãy làm lại lần nữa với ta đi, đừng hòng ngươi thu được kết quả gì." Ca Chiến giơ chân lên đá trúng vào tim hắn. Hắn kêu lên đau đớn, lăn lại phía sau, đầu đụng mạnh vào tường, mắt nổ đom đóm, gần như không thở được nữa. Tề Kỳ hoảng hốt hét lên: "Đừng!" Ca Chiến đang tiếp tục tiến lại phía hắn, bỗng có tiếng từ bên ngoài vọng vào: "Thống lĩnh, người đi săn đó muốn gặp ngài." Hắn gắng chịu đau, mở mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy Thương Kiêu đắc ý bước vào, liền hiểu ra. Thì ra tên thợ săn khốn kiếp kia chính là người đã thông báo cho đế quốc nơi hắn ẩn náu. Ca Chiến đưa mắt nhìn Thượng Kiêu. Thượng Kiêu nói vẻ cười cợt: "Đại nhân, ông đã đồng ý rồi nhé. Sau khi giải quyết xong việc sẽ chuyển người đẹp đó cho tôi." Ánh mắt Ca Chiến liếc nhìn lên người Tây Kỳ. Dường như đây mới là lần đầu tiên hắn quan sát nàng. Đôi mắt hắn ta càng lúc càng sáng rực lên. Chắc chắn đã bị vẻ đẹp của Tây Kỳ thu hút. Lòng Lan Thánh thắt lại bởi cảm giác bồn chồn. Thượng Kiêu cũng nhìn ra tình hình chừng như không được ổn, vội vàng nói: "Đại nhân, đại..." Ánh mắt sâu hoắm sắc lạnh của Ca Chiến cắt đứt lời hắn, nói: "Người lại đây." Thượng Kiêu ngạc nhiên: "Để làm gì?" Ca Chiến nhếch mép cười: "Nếu ngươi không lại, làm sao ta có thể cho ngươi thưởng thức được?" Thượng Kiêu vui vẻ ra mặt, bước lên trước hai bước, đang đợi nhận lấy phần thưởng. Tay Ca Chiến như chớp bung ra, thanh kiếm xuyên thẳng vào người hắn. Thượng Kiêu nhìn vào chuôi thanh kiếm trước ngực như không tin vào mắt mình. Lưỡi kiếm quá sắc nhọn, nhất thời chưa có cảm giác đau. Tề Kỳ hét lên, mặc dù mỗi ngày nàng đều luyện kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người bị kiếm sát, lại bằng một thủ đoạn vô cùng đê tiện. Tên thợ săn vùng vẫy lùi lại phía sau. Thanh kiếm tuột ra mang theo một dòng máu bắn thẳng về trước. Thượng Kiêu cứ lùi mãi, bỗng ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, nằm im bất động. Lan Thánh nhìn Tây Kỳ, khuôn mặt nàng thấm đầy nước mắt, toàn thân co rúm run rẩy. Hắn hiểu rằng Ca Chiến cố tình giết chết tên thợ săn trước mắt chúng ta là để tạo áp lực khủng bố tinh thần khiến hai người phải suy sụp. Ca Chiến điềm nhiên đứng dậy như không có chuyện gì. Trên người còn dính đầy máu của kẻ vừa bị giết. Hắn bước đến trước mặt Tây Kỳ, đưa tay ra tóm lấy Tây Kỳ đang nằm co trên đất, ôm cả người nàng vào lòng. Tây Kỳ mặc dù bị trói vẫn kêu khóc rãy rụa đạp hết sức. Ca Chiến cười điên cuồng: "Có lý, có lý. Ta thích nhất là con gái dễ đạp, nhất là lại xinh đẹp như thế này." Toạc! Quần áo của Tây Kỳ bị xé một mảng lớn, để lộ ra mảnh lưng trần trắng ngần. Nàng kêu lên tuyệt vọng, giọng đã lạc đi. Lan Thánh kìm nén sự phẫn nộ đang sục sôi như lửa đốt trong người, bình tĩnh nói: "Thả cô ấy ra." Ca Chiến thét lên: "Bản đồ ở đâu?" "Ta không mang theo, vấn đề ở thành Nhật Xuất." Ca Chiến gầm lên, đẩy mạnh Tế Kỳ vào góc tường. Một tay hắn nhấc Lan Thánh từ dưới đất lên, gằn giọng: "Ở đâu?" Lan Thánh cười khinh bỉ: Ta nói ra địa điểm ở đâu, ngươi có tin không? Mặt Cà Chiến ngầu lên, giơ đầu gối huých liên tiếp vào hạ thể của Lan Thánh, đau đến mức toàn thân hắn quằn quại vật vã. Lan Thánh lấy hết sức hất mạnh hắn ra, lăn về phía góc tường, quay lại chằm chằm nhìn Ca Chiến, nỗi hận thù trong mắt không hề giấu giếm. Ngực Ca Chiến nhấp nhô trong cơn tức tối. Lúc này nếu moi được tấm bản đồ trên người hắn, ngay lập tức hắn có thể dây vò Lan Thánh đến chết để thỏa mãn nỗi hận thù cá nhân. Nhưng bây giờ chỉ có thể đợi đến lúc tìm thấy tấm bản đồ. Ca Chiến lại gần, đạp chân lên người Lan Thánh, trung giọng xuống: "Được thôi, tao mang mày về đế quốc, xem số mệnh của mày còn kéo dài được bao lâu." 3 ngày sau đó, Lan Thánh giống như một món hàng chất trên xe ngựa, khắp người bị khóa dày đặc. Lan Thánh không biết Tây Kỳ ở đâu, có thể bị nhốt vào một cái xe ngựa nào đấy trong đoàn, cũng có thể được mang đi theo đường khác. Bốn bề đều là võ sĩ áo giáp đen ngòm, thậm chí không nhìn thấy Ca Chiến. Bọn chúng chỉ cho hắn thức ăn nước uống vừa đủ duy trì sự sống. 3 ngày trôi qua, hắn cảm thấy cơ thể mỗi lúc một suy nhược. May mà thể chất của hắn vốn hơn người, lại đã từng qua rèn rập nghiêm ngặt. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, những vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng phục hồi. Hy vọng duy nhất của hắn giờ đây là Kỳ Bắc. Hắn lấy làm lạ một điều, Ca Chiến không hề nhắc đến Kỳ Bắc trước mặt hắn. Có lẽ Thượng Kiêu không nói cho hắn biết cụ thể, hoặc cũng có thể do Ca Chiến không thèm để ý đến một lão già nơi núi non hoang dã. Nếu như Ca Chiến biết được Tây Kỳ là cháu ruột của Kỳ Bắc, tay kiếm kiệt xuất nhất trong lịch sử đế quốc, e đằng sau này hắn khó mà ngủ ngon giấc được. "Kỳ Bắc, ông đang ở đâu?" Tối nay đoàn quân dựng lều trại trong rừng cây. Đến nửa đêm, bốn bên vọng lại âm thanh hỗn loạn. Hắn mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy bên tai nghe ù ù những tiếng động lạ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. "Cháy!" Đúng là hỏa hoạn. Trong lòng hắn lập tức nghĩ ngay đến Kỳ Bắc, chắc chắn là ông đã bám ngay theo sau đoàn quân, nhưng phải đợi đến khi bọn Ca Chiến dựng lều trại trong rừng mới dùng hỏa công để gây ra hỗn loạn. Hắn nghe thấy tiếng Ca Chiến hét bên ngoài xe ngựa: "Cho xe chạy trước, cẩn thận đấy. Xem ra vụ cháy này chắc chắn là có kẻ chủ mưu, nếu không thì tại sao cả 3 hướng đông nam tây đều bốc lửa, chỉ còn chưa lại hướng nam để thoát?" Một giọng khác vang lên: "Kẻ nào to gan như vậy, đảm bảo không thoát khỏi tay ta." Ca Chiến rú lên một tiếng, chắc là đang vô cùng căm giận. Xe ngựa từ từ chạy đi, tàn lửa bên ngoài cửa xe bay vào. Chỉ có người chiến sĩ già lão luyện như Kỳ Bắc mới gây ra được vụ cháy thần không biết quỷ không hay này. Hơn nữa, Ca Chiến cũng quá chủ quan khi dựng trại trong rừng. Cả trước và sau xe ngựa đều là các chiến binh Hắc Khôi. Kỳ Bắc muốn cứu 2 người cũng không phải chuyện đơn giản. Ý nghĩ trong đầu vẫn chưa qua thì bỗng dưng rầm một tiếng, hình như là 2 cây to bị cháy đổ sập xuống trước và sau xe ngựa. Bỗng nhiên chiếc xe ngựa trồm lên rồi lao đi vun vút. Hắn ở trong xe trao nghiêm qua lại, cứ hất sang bên này lại đập vào bên kia. Người đau như dần, nhưng trong lòng hắn lại vui mừng tột độ, bởi hắn biết Kỳ Bắc đang đánh xe ngựa thoát chạy khỏi nanh vuốt của bọn Ca Chiến. Những âm thanh đuổi bắt ngày càng đến gần từ phía sau. Ca Chiến đương nhiên là không để Lan Thánh trốn chạy dễ dàng như vậy. Xe ngựa đột ngột dừng lại, hắn sợ hãi vô cùng. Lúc này làm sao có thể dừng lại? Cửa xe bật mở ra, Kỳ Bắc lao vào như cơn gió, lôi hắn ra khỏi thùng xe. Khi hắn đã nằm trên đất, Kỳ Bắc hét lớn một tiếng, lấy thanh kiếm bố vào mông ngựa. Con ngựa điên cuồng kéo cô xe phóng về phía trước. Kỳ Bắc cúi xuống túm lấy hắn cùng lăn về phía bụi cỏ cạnh đó. Kỵ mã của Ca Chiến vụt lao qua, tiếng vó ngựa dù xa dần vẫn nghe như tiếng sấm dậy, khiến cho tim hắn sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơn 100 võ sĩ Hắc Khôi chạy đầm đập qua bên cạnh. Kỳ Bắc hét nhỏ: "Đứng dậy!" Hắn muốn đứng thẳng dậy, nhưng 2 chân đã bị trói vào nhau nên vừa nhúc nhích đã ngã khuỵu xuống đất. Bút, thanh kiếm vung lên lia qua đầu gối hắn, lập tức dây trói đứt lìa. Tốc độ và sự chuẩn xác này khiến hắn lạnh người kinh hãi. Kỳ Bắc nói: "Giơ tay lên!" Hắn vừa giơ 2 tay thì thanh kiếm của Kỳ Bắc đã vung tới, dây quấn quanh tay đứt thành 2 đoạn rơi xuống đất. Cả chân tay hắn đều bị trói bằng thứ dây tốt nhất. Dưới lưỡi kiếm của ông, chúng lại không khác gì những đoạn tầm gửi mục. xa xa vọng lại tiếng ngựa hí vang, tiếp đó là tiếng kêu gọi hỗn loạn. Kỳ Bắc bình thản: chỗ đó là một vách núi sâu. Lan Thánh ngạc nhiên, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Kỳ Bắc. Hùng tâm quả một kiếm thủ lỗi lạc dường như lại trào sôi trong huyết mạch ông. Kỳ Bắc nói: con trai của Lan Lăng, theo ta. Khi trời sáng, hai người đã đi xa khu rừng đó, dừng chân bên một con suối trong vắt. Hắn ngồi bên bờ suối, thả hai chân xuống dòng nước, tận hưởng giây phút tự do. Kỳ Bắc bỗng hỏi: Tây Kỳ đâu? Hắn ngạc nhiên: ông không cứu cô ấy sao? Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời than: Cả chiến đúng là một con cáo già. Hôm đó ta đang trên đường về nhà, gặp đội quân đang áp tải người liền bám theo. Ta cứ nghĩ Tây Kỳ và ngươi cùng bị nhốt trong một xe. Hắn đứng phắt dậy quả quyết: tìm Cá Chiến, chỉ có tóm được hắn mới có thể tìm được dấu vết của Tây Kỳ. Kỳ Bắc bình tĩnh: con trai của Lan Lăng, xúc động quá chỉ làm hỏng việc mà thôi. Hãy nói cho ta biết trước tại sao bọn chúng lại truy bắt ngươi. Lan Thánh thẫn thờ ngồi xuống. Không cần nói đến kiếm thuật cao minh của Cá Chiến, chỉ hơn trăm tên võ sĩ hắc khôi cũng đã khiến cho hắn khó mà ứng phó nổi. Hơn nữa, người của đế quốc đuổi bắt hắn không phải chỉ có một đội. Khi bọn chúng tập trung lại, đừng nói gì đến việc cứu người, ngay đến chạy trốn cũng đã thật đau đầu. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nói: chẳng phải là vì tấm bản đồ đó sao? Kỳ Bắc nhìn hắn ngạc nhiên, hắn cũng đưa mắt nhìn ông. Bỗng Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời cười lớn, vẻ cao hứng lắm. Một lúc sau ông mới thôi cười, nói: được lắm, ta cứ nghĩ rằng nhĩ phu Lan Lăng chỉ biết mỗi một việc trung thành với đại đế vương. Xem ra ông ta còn là kẻ biết nghĩ. Chưa đưa tấm bản đồ đó ra, chỉ đưa trí tuệ điện. Hơn nữa đó chỉ là 6 tập trong 12 tập. Lúc này đến lượt hắn kêu lên: cái gì? Kỳ Bắc giải thích: lần đó ta và nhĩ phu Lan Lăng bơi vào ma nữ điện. Ta đã gặp được ma nữ, đáng lẽ phải lập tức giết chết cô ta theo lệnh của đại đế vương. Rốt cuộc ta không thể ra tay nổi. Còn nhìn vào đôi mắt của Kỳ Bắc, không cần ông nói thêm, hắn cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Ông đã yêu ma nữ từ lúc đó, đến nhiệm vụ đại đế vương giao cho cũng quên mất, phản bội cả đế quốc. Kỳ Bắc thở dài một tiếng: chàng người đã gặp các chiến binh của ma nữ quốc, bị truy đuổi khắp nơi. 3 tháng sau đó chúng ta mất liên lạc với nhau. Ông đã hưởng thụ hết sự sùng ái của bà ta, phải không? Mắt Kỳ Bắc lắc đầu, lạnh lùng đáp: đây là điều đương nhiên mà nhĩ phù đã nghi ngờ. Thật ra đến tay của ma nữ ta cũng chưa hề chạm đến. Nhưng quả thực là 2 tháng ở đó ta học hỏi được rất nhiều. Điều quan trọng nhất là ta đã nhận thức được đại đế vương là một tên vua tàn bạo, chỉ biết bóc lột dân đen đến tận xương tủy để thỏa mãn dục vọng cá nhân của hắn. Lan Thánh kinh ngạc nói: cha tiểu bối cũng từng nói như vậy. Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời cười: đương nhiên rồi, điều đó chính ta nói cho ông ấy biết. Nhưng lúc đó Lan Lăng không tin, sau đó còn lén lút mò vào ma nữ cùng. Lần này thì ông ấy may mắn tránh được mọi phục kích. Nhân cơ hội ma nữ ra ngoài đã ăn trộm được 6 tập trí tuệ điện, cả tấm bản đồ cất giấu bên trong. Ta đuổi theo, nhưng mãi đến khi vào sâu trong lãnh thổ đế quốc mới bắt kịp được ông ấy. Sau cùng cũng không ngăn được ông ấy mang trí tuệ điện về cho đại đế vương. Ta chỉ nói được cho ông ấy biết một số chuyện mà ma nữ đã nói cho ta. Lan Thánh đau khổ: mặc dù cha tiểu bối đã hiến trí tuệ điện cho đại đế vương, nhưng trước đó đã lấy tấm bản đồ ra. Bí mật này không hề có ai hay. Cho mãi tới hơn một tháng trước, đại đế vương không hiểu đã biết được việc này từ đâu, lập tức cho mời cha tiểu bối vào cung. Ai biết trước đó là một cạm bẫy. Cha tiểu bối đi không thấy quay về, tiểu bối chỉ còn cách trốn đi. Nhưng hai đứa em gái và em trai đã bị đại đế vương giết hại. Tiểu bối đã thề dù thế nào đi nữa cũng phải nhất định giết bằng được hắn ta, trả thù cho cha. Kỳ Bắc hỏi: bản đồ ở đâu? Đã giấu ở phòng giam trong cung. Gặp được cha tiểu bối, khi người chút hơi thở cuối cùng đã nói cho tiểu bối biết bản đồ ở chỗ đó. thì bác hỏi: "Phòng giam là một nơi dễ vào như vậy sao?" Hắn lắc đầu. Cả Chiến cố tình để cho tiểu bối vào được phòng giam, sau đó theo dõi hòng chiếm đoạt tấm bản đồ. Tiểu bối biết vậy nhưng phải vào gặp cha lần cuối. Lúc rời khỏi phòng giam lập tức quất ngựa truy phong. Điều này nằm ngoài suy tính của Ca Chiến. Khi bọn chúng đuổi theo sau, tiểu bối đã ra khỏi thành Nhật Xuất. Sau một vài trận đổ máu, tiểu bối mới gặp Tây Kỳ và tiền bối trên đường. Kỳ Bắc sáng mắt, vồn vã hỏi: "Thế bản đồ đâu?" Hắn đưa tay lên gõ vào đầu: "Ở chỗ này. Tấm bản đồ đó từ khi tiểu bối sinh ra đã luôn treo trong phòng ngủ của tiểu bối. Tiểu bối có thể vẽ lại không sai mảy may." Kỳ Bắc kinh ngạc, nuốt ừng ực, bỗng phá lên cười sằng sặc: "Đúng là lằn lăng, dấu bí mật quan trọng như vậy ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Nếu không thì làm sao mà qua mắt nổi đại đế vương?" Lan Thánh bẻ một cành cây, nhanh chóng phác họa tấm bản đồ trên đất. Kỳ Bắc chóng mắt đứng nhìn. Cho tới tận lúc hắn vẽ xong vẫn trong mày không nói gì. Trên bản đồ có rất nhiều tên đất. Cha tiểu bối bảo đó là những địa danh thuộc về niên đại đất cổ xưa. Bây giờ những tên này đều không phù hợp nữa. Rồi chỉ vào một hình chữ nhật nằm ở trung tâm bản đồ, nói: "Bên cạnh hình chữ nhật này có hai chữ lớn, phế tích. Trong phế tích này có một chấm đỏ viết chữ dị vật. Ngoài ra còn có một hàng chữ đầy đó, sức mạnh nhân loại có thể chế tạo ra. Cha tiểu bối nói chỉ cần tìm thấy dị vật này thì có thể sở hữu sức mạnh vô song, đủ năng lực lật đổ cả đế quốc." Kỳ Bắc như không nghe thấy lời hắn, nói vẻ đăm chiêu: "Địa hình này ta nhìn quen lắm, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là đã gặp ở đâu rồi." Lan Thánh nghĩ lão nhân này kiến thức sâu rộng, đến như ông còn không biết phế tích đó ở đâu, thì hắn khác nào mò kim đáy bể, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Kỳ Bắc lắc đầu, bỗng chuyển sang chủ đề khác: "Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ chính là cứu được Tây Kỳ về." Hắn gật đầu nói: "Có chết tiểu bối cũng phải đưa Tây Kỳ thoát khỏi bề khổ đó an toàn." "Cơ hội thành công của chúng ta rất mong manh. Đến được đế quốc chỉ có hai con đường: một đường xuyên qua Đại Hoang Lâm, vượt khe qua các thần, băng qua đồng bằng lớn đến thành Nhật Xuất. Đó chính là con đường mà Ca Chiến áp giải người đi. Một con đường khác xuyên qua vùng núi hướng nam, tiếp cận hướng nam đồng bằng. Nếu bây giờ chúng ta phi ngựa nhanh đuổi theo, có thể bắt kịp đội áp giải Tây Kỳ trước khi mặt trời lặn ngày mai. Phải tấn công nhanh khiến bọn chúng không kịp trở tay mới mong cứu được nó." Hắn bật dậy nói: "Việc không thể chậm." Kỳ Bắc nhìn hắn tán thưởng, rút từ sau lưng ra một thanh kiếm đưa cho hắn. Hắn đỡ lấy thanh kiếm, một bầu nhiệt huyết trào lên trong tim, niềm tin đã quay về. Đã từng trải qua biết bao đau khổ dày vò, một lần nữa Lan Thánh đứng dậy trong tư thế một kiếm thủ. Hắn đã đứng dậy không khuất phục trước sức mạnh của đế quốc. Cho dù có chết, Lan Thánh cũng không được hổ là một kiếm thủ, càng không được bôi nhọ thanh danh của cha hắn, người đã chết một cách thảm khốc nhưng đúng là cái chết của một kiếm thủ anh hùng. Kỳ Bắc cười lạ lẫm: "Con trai, hãy nhìn đây." Lan Thánh nhìn vào một thứ giống như cành cây đen sì trong tay ông, ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Kỳ Bắc không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn. "Nếu như ngươi là Ca Chiến, sau khi bị chúng ta thoát đi rồi, ngươi sẽ làm gì?" Hắn thở dài: "Đương nhiên là sẽ lấy Tây Kỳ ra làm mồi nhử dụ chúng ta mắc bẫy." "Nếu thế thì bọn chúng sẽ hối hận lắm, bởi vì lần này cho dù chúng có dùng cạm bẫy nào để dụ dỗ cũng không thể giam nổi mãnh hổ." Ông giơ vật trong tay lên nói: "Đây là mây hương mà vu sư đã đưa ta năm đó, bọn chúng sẽ không bao giờ ngờ được." Lan Thánh ngẩn người ra, một tí hy vọng le lói trong đầu. Hai ngày sau, hai người bọn họ đã đuổi kịp đoàn người ngựa, xem ra như đang áp giải Tây Kỳ. Một chiếc xe ngựa được bảo vệ bởi hơn 80 võ sĩ hắc khôi to khỏe rong đuổi đi trong khe núi ngoằn ngoèo, nhưng trong số đó không nhìn thấy Ca Chiến. Kỳ Bắc nói: "Nếu như ta dự đoán không lầm thì chúng ta nhanh hơn Ca Chiến một bước." Hắn đáp: Được, thế thì chúng ta nhân cơ hội này cứu Tây Kỳ ra. Kỳ Bắc nói. Nhớ lấy kế hoạch của ta. Ông nhảy xuống ngựa, trèo lên trên núi. Sơn đảo khúc khuỷu, đi bộ còn nhanh hơn cưỡi ngựa. Lan Thánh cũng để ngựa lại, một mình bám theo phía sau đoàn người. Đường núi vô cùng hiểm trở, một bên vách đá, bên kia là khe cao dựng đứng. Địa hình như thế này thật phù hợp với chiến thuật lấy ít địch nhiều. Kỳ Bắc quả không hổ danh là lão chiến binh dày dặn trận mạc. Đoàn người chậm chạp tiến lên như một con rắn dài trườn đi trong khe núi. Hắn cảm thấy cơn gió nhẹ thổi lên mặt, trong lòng chợt nghĩ đây là hướng tốt nhất để thả mây hương. Vội vàng lấy ngay chiếc lọ nhỏ Kỳ Bắc đưa cho, đổ một ít bột trong lọ lên bàn tay rồi xoa lên mũi. Đây là thuốc giải chống mây hương Kỳ Bắc đưa cho hắn. Một dòng hơi cay sộc từ mũi lên đầu. Mặc dù hắn đã đề phòng trước nhưng vẫn suýt nữa bật ho. Đúng lúc đó, một đám khói nhẹ mỏng đến mức không nhìn thấy bay đến trước đoàn người. Làn khói chuyển động chậm chạp, gần như là đứng lại trên đường. Gió thổi cũng không bay lên. Hắn thầm tán thưởng Vu Sư đã chế tạo ra loại vũ khí vô hình này, không cần chiến đấu cũng loại được kẻ địch. Thật không hổ danh một trong ba đại tướng của Đại Đế Vương. Hắn gặp Vu Sư hai lần, nghe nói lão ta là một người có dục vọng điên cuồng, có sở thích quá đàn là hành hạ những nữ nhân còn trinh tiết. Cha hắn nói Vu Sư đến từ một đất nước tà ác đất xa xôi, kẻ thống trị ở nơi đó xưng là Vu Đế, đến Đại Đế Vương cũng phải nể sợ. Đoàn người ngựa đã chìm vào màn khói mê. Hắn rút thanh trường kiếm, nhanh chóng trồm về phía trước. Huỵch, một võ sĩ hắc khôi rơi khỏi ngựa. Người ngựa bắt đầu nhốn nháo, hơn 10 võ sĩ khác lần lượt gục xuống và chiếc xe ngựa lăn lông lốc xuống dốc núi. Đoàn người trở nên vô cùng hỗn loạn. Lan Thánh lao tới, đến sau đoàn người. Một vài chiến binh hắc khôi cưỡi ngựa quay lại, nhưng nhìn bộ dạng nghiêng ngạo của bọn chúng thì biết chúng đã không còn sức chiến đấu. Lan Thánh hít một hơi thật nhanh thuốc giải độc ở mũi, lao vào đoàn người ngựa. Thanh kiếm trong tay loang loáng như một luồng điện sáng. Hai chiến binh hắc khôi lập tức ngã người về phía sau tránh kiếm. Hắn nhảy lên một con chiến mã, bỏ không lao về phía chiếc xe ngựa lớn ở giữa đoàn người. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ cả phía trước lẫn phía sau. Kỳ Bắc đã bắt đầu công kích. Chỉ còn chừng 20 chiến binh hắc khôi gắng gượng giữ không bị ngã xuống đất. Xe ngựa phía trước chỉ còn cách khoảng 10 bước chân. Lan Thánh lấy hết sức thúc ngựa, hai võ sĩ hắc khôi cạnh xe ngựa đã bị thương gục xuống. Kỳ Bắc lao đến phía trước xe ngựa, hất người đánh xe đã bất tỉnh xuống đất, hét to với hắn: "Lên xe!" Lan Thánh không dám do dự nhảy xuống ngựa, mở cửa xe xông vào. Một nữ nhân tóc dài mặc một bộ võ phục màu đen ngồi gục trên sàn xe, mặt cô ta cúi xuống. Hắn không nhìn thấy khuôn mặt nhưng vẫn biết chắc chắn đó không phải là Tây Kỳ. Lan Thánh lật người đó lại, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đẹp mê người, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn nà, chỉ có một nhược điểm là sống mũi quá cao, hơi khoang xuống, khiến cho người ta có cảm giác nữ nhân này là một người quyết đoán, không có tình người. Tay trái cô ta nắm chặt một cái ống tròn, bên hông còn đeo một thanh kiếm dài, trên bao kiếm khắc nổi một hình nhện mặt người. Nhìn thanh kiếm, Lan Thánh lập tức nhận ra nữ nhân này là ai. Phía đầu xe, Kỳ Bắc chợt hét lên một tiếng, xe ngựa lao nhanh về phía trước. Lan Thánh mất cân bằng chúi về sau, đập mạnh vào thùng xe. Xe ngựa không ngừng tăng tốc, nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn cũng không ngừng tăng lên. Kỳ Bắc ngoái lại hét to với hắn: "Thế nào rồi?" Hắn cũng hét lên: "Chúng ta trúng kế rồi, đây là một cái bẫy, trong xe không phải là Tây Kỳ mà là Hắc Quả Phụ." Kỳ Bắc hứng ngẩn người ra rồi cười một tràng dài, nói lớn: "Nếu đúng là cô ta thì cũng như là tìm thấy Tây Kỳ, trói cô ta lại." Hắn sửng sốt một thoáng mới hiểu ra lời Kỳ Bắc quả là gừng càng già càng cay. Kẻ vốn luôn tự phụ như hắn mấy ngày qua đã được bao nhiêu bài học. Hắc Quả Phụ là sùng thần của Đại Đế Vương, đồng thời là tình nhân của Vu Sư. Tóm được cô ta tất có thể đổi lấy Tây Kỳ. Lan Thánh vội vàng làm theo lời Kỳ Bắc. Xe ngựa vội vã lao đi trên đường núi. Trời bắt đầu tối dần. Xe dừng lại. Lan Thánh vác Hắc Quả Phụ trên vai nhảy xuống. Kỳ Bắc tiến lại, giơ tay đa chỉ vào khuôn mặt cô ta, chăm chú quan sát. Một lúc sau mới nói: "Quả đúng là sắc đẹp trời sinh, thảo nào lại mê hoặc được cả Vu Sư." Tiếng vó ngựa gấp gáp ở phía sau vọng đến. Kỳ Bắc ngẩng lên cười: "Cuối cùng thì ca chiến đã tỉnh giấc, đi thôi. Kỳ Bắc cho xe leo lên một dốc núi cạnh đó, dáng vẻ nhanh nhẹn như trai tráng. Hắn chợt nhớ tới lời Tê Kỳ nói sức khỏe của ông nàng không được tốt, dường như không phải sức khỏe mà chỉ là tinh thần mà thôi. Lan Thánh im lặng cõng Hắc Quả Phụ bước đều về phía trước. Một lát, Kỳ Bắc dừng lại, quay đầu nói với hắn: người canh chừng ở đây, ta xuống kia bố trí trận giả, dẫn bọn chúng đuổi theo đường khác. Nhìn bóng Kỳ Bắc khuất dần trong rừng thẳm hoàng hôn, lòng hắn trào dâng một niềm cảm kích và khâm phục vô bờ. Ông là bước khởi đầu, cũng là tấm gương lớn cho hắn. Một kiếm thủ chân chính nhất định phải giống như ông, có trí tuệ, có mưu mẹo, có nguyên tắc và lý tưởng. Chỉ có như vậy mới phát huy được tột độ sức mạnh của cả người và kiếm. Lan Thánh đặt Hắc Quả Phụ sang một bên, nghỉ một lát rồi lôi ra một sợi dây thừng, buộc chặt chân tay cô ta lại. Hắn tuyệt đối không quên đây là một con người vô cùng đáng sợ. Bắt được cô ta chỉ là một cơ duyên may mắn. Nếu không phải là Kỳ Bắc vẫn giữ được chút mây hương của Vu Sư, thì hắn chắc chắn đã là quỷ hồ đồ dưới lưỡi kiếm của cô ta. Từ đầu đến chân người đàn bà này là một màu đen, khiến người ta không khỏi nghĩ đến hình hài một con rắn độc. Mí mắt của cô ta bắt đầu động đậy. Nếu như không phải là đang chăm chú quan sát thì chắc chắn sẽ bỏ qua chi tiết này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn không bịt miệng cô ta nữa nếu như cô ta kêu lên. Lan Thánh thản nhiên nói: ta biết là cô đã tỉnh rồi, hãy kêu đi. Chỉ cần cô kêu lên một tiếng là ta sẽ vẽ một đường kiếm đẹp tuyệt mỹ lên làn da trắng của cô. Yêu nhan sắc là thiên tính của tất cả nữ nhân, Hắc Quả Phụ tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cô ta rùng mình một cái, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm từ dưới lên trên, đôi mắt sáng long lanh cử động giống như đang cười. Lan Thánh ngẩn người ra một chút, mặc dù thời gian chỉ có vài giây nhưng đã khiến cho hắn chút nữa là ôm hận. Người Hắc Quả Phụ vừa co vừa duỗi mạnh, đôi chân đang bị trói chặt bung ra như một cái lò xo đập thẳng vào chỗ yếu hiểm dưới bụng hắn. Thực hiện cú đạp chết người đó, thần sắc trong mắt cô ta vẫn nhẹ nhàng như nước, không một chút nào báo trước sẽ ra đòn chí mạng. Muốn tránh cũng không còn kịp, hắn cấp tốc nghiêng người lãnh cú đạp thẳng vào đùi, người oằn đi vì đau lộn mấy vòng trên đất. Lan Thánh chồm dậy rút thanh trường kiếm chọt thẳng vào Hoắc Quả Phụ, nhưng cú đạp đó cũng là tất cả những gì cô ta có thể làm được. Dây trói vẫn chằng chịt trên người khiến cho cô ta không thể thừa thắng xông lên. Hắn hét lên: ta sẽ tế sống cô. Hắc Quả Phụ cây khẩy: Lan Thánh, anh quả thật là khôi ngô tuấn tú, thảo nào mà công chúa lại thích anh đến vậy. Lan Thánh gằn giọng: cầm mồm. Hắc Quả Phụ vẫn nói nhỏ nhẹ: tất cả đàn ông đều thích nghe giọng của tôi, bắt tôi ngậm mồm lại là một tổn thất của anh đấy. Hắn đột nhiên hết giận, lại còn cười nói: thế thì tại sao cô không kêu toáng lên cho cả ca chiến dễ dàng đến cứu cô? Hắc Quả Phụ cười cười, cắn môi: người ta thích là anh, tại sao lại nỡ để anh rơi vào tay ca chiến? Hắn lạnh lùng: cô có sợ ta vẽ một vết kiếm lên trên mặt cô không? Hắc Quả Phụ cười rung cả người. Mãi một lúc sau cô ta mới thôi cười: cô bé đó vẫn ở trong tay ca chiến, nếu như anh cứ nhất định mang tôi ra trao đổi thì sẽ làm cho tôi đau lòng lắm đấy, thế nên tôi mới không kêu lên. Người ta tốt với anh thật lòng, tại sao anh lại không tin vậy? Vừa nói vừa cố tình đung đưa thân hình tuyệt mỹ, khiến cho hắn trong thoáng chốc cũng không kìm được cảm giác muốn ôm cô ta vào lòng. Lan Thánh giật mình lấy lại tinh thần, gạt bỏ tạp niệm mà quát lên: hừ, chứ cô nghĩ là cô thực lòng yêu ta đến phát cuồng lên? Nếu không thì tại sao lại cho ta một phát như vừa nãy? Hắc Quả Phụ ồ lên một tiếng nói: đấy là để xem anh thật sự có bản lĩnh không, có xứng là người mà tôi nguyện hiến dâng thân xác và tâm hồn không. Người đàn bà này gian xảo như một con cáo già, làm cho hắn phút chốc cũng lẫn lộn cả lên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chẳng nghĩ được lý do tại sao cô ta không kêu cứu. Cô ta bật cười to như không còn biết giải chừng cái gì, mà tươi tỉnh nói: lại đây, cởi dây thừng này ra, để tôi cho anh biết niềm vui lớn nhất mà đàn ông có thể đoạt được. Đột nhiên hiểu ra, hắn nhìn cô tức giận: cầm mồm lại, ta biết rồi, cô đang kéo dài thời gian. mặt Hắc Quả Phụ sầm lại, nét mặt đang hớn nở chợt tái đi, không còn chút gì của người đàn bà mạnh mẽ tự tin lúc nãy. Cô ta cười. Đúng vậy, tôi đang kéo dài thời gian, bây giờ anh mới biết thì cũng đã muộn rồi. Lan Thánh đang ngẫm nghĩ lời cô ta nói, bỗng một cơn gió mạnh từ đằng sau ập tới. Theo bản năng, hắn nhanh chóng nằm bẹp xuống đất, cuộn người lăn đi. Mặc dù vậy, áo sau lưng hắn vẫn toạc ra, thịt da chảy xước đau buốt. Bụi dưới đất cuốn mù mịt lên không. Hắn lật người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một con đại bàng lớn, hai cánh răng đa che khuất cả ánh trăng, đang lao xà xuống người Lan Thánh. Không kịp rút kiếm chống đỡ, Lan Thánh vội bật mạnh lùi lại phía sau, cách xa chỗ Hắc Quả Phụ. Con đại bàng vô không trúng, liền bay qua chỗ Hắc Quả Phụ. Lan Thánh gào to, cũng chồm dậy lao theo, nhưng đã chậm vài bước. Con ác đều thông minh giơ một móng giật đứt dây thừng trói chân Hắc Quả Phụ, móng kia giải phóng đôi tay. Hắc Quả Phụ cười kiêu ngạo đứng lên, con đại bàng đó lượn một vòng rồi đậu trên vai người đàn bà. Đôi mắt ác thú nhìn hắn chăm chăm. Lan Thánh dừng lại cười gằn. Thì đa vô sư đã đến. Cô cố ý dụ ta nói chuyện là để có thời gian cho loài súc sinh này đến cứu cô. Hắc Quả Phụ khinh khỉnh. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thực sự có sức hấp dẫn lắm sao? Hừ, có sức xếp cho ta cũng không đáng. Lan Thánh thay đổi ý định, quay phát người lao về hướng rừng cây rậm rạp. Đã bỏ lỡ một thời cơ vàng bạc, điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm là chạy thật xa nơi này trước khi Ca Chiến và Vu Sư đến đây. Đồng thời lúc này hắn cũng hiểu tại sao Kỳ Bắc đi lâu thế vẫn chưa về. Chắc chắn là ông đã gặp phải Vu Sư hoặc đang trốn trong rừng để tránh tay mắt của con ác điều này. Hắc Quả Phụ hét lên. Đuổi theo hắn! Lập tức trên không vọng tới tiếng vỗ cánh rầm rập. Hắn vừa đề phòng vừa chạy thục mạng về hướng rừng cây. Còn đại bàng không lao xuống tấn công mà chỉ lượn vòng trên không quan sát. Chính điều đó khiến hắn đau đầu. Hắn có thể chạy đi đâu để tránh được Vu Sư và Ca Chiến? Trong lúc vội vã, chân hắn vấp phải một hòn đá lớn, mất thăng bằng chúi người về phía trước, đúng chỗ dốc núi. Hắn giống như hòn đá lăn xuống, lăn mãi cho đến chỗ một khóm cây mới dừng lại được. Con đại bàng đó vẫn lượn vòng trên không. Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết thử chút vận may. Nếu không giết được loài súc sinh này, mạng hắn đêm nay chắc không thể nào giữ được. Hắn nằm im, hai mắt nhắm chặt. Con đại bàng xa xuống rồi lại bay lên, bụi đất cuốn lên theo đôi cánh làm cho hắn chút nữa bật ho vì sặc. Nó đang theo dõi phản ứng của hắn. Một giọng nói vang lên rất khẽ chỗ ta, chỗ hắn vừa mới đi qua. Chắc là Vu Sư đã cùng Ca Chiến đuổi tới. Ba con người đáng sợ nhất của đế quốc sau Đại Đế Vương cùng phối hợp ra tay đối phó với hắn. Hắn cũng không biết đó rốt cuộc là vinh dự hay là bất hạnh. Con đại bàng lại thu mình lao xuống lần nữa. Lan Thánh nghe thấy âm thanh của móng vuốt dự ra, gió mạnh thổi tung bù mịt, đã đến lúc rồi đây. Giống như Hắc Quả Phụ, hắn không lên tiếng, lấy hết sức vung trường kiếm chém một nhát chí mạng. Con đại bàng trung kiếm bật máu vội vã bốc lên không, chốc lát đã biến thành một đốm đen nhỏ, vừa bay đi vừa kêu thảm thiết. Lan Thánh biết con ác điều này không chống đỡ được lâu, một kiếm này của hắn đã dùng toàn lực, vừa đúng cứ đứt họng nhưng đầu vẫn không lìa khỏi cổ. Nếu hắn tính không sai, nó sẽ bay về đến chỗ bọn Vu Sư mới chút hơi thở cuối cùng. Ngày hôm đó, khi hắn đột nhập vào phòng giam dưới cung Nhật Xuất, cha hắn đã nhìn hắn trào nước mắt. Cho hắn xem lồng ngực bị cào xé nát như bởi móng vuốt của chính con đại bàng này. Mối thù cha coi như là đã báo được một ít. Hắn lấy hết sức lăn tiếp xuống dốc, mặc dù toàn thân đau ế ẩm nhưng không gặp chướng ngại gì. Tới chân dốc, hắn đứng lên lại tiếp tục chạy. Trong rừng tối đen, một bóng người từ phía trước tiến lại. Hắn đang định vung kiếm thì nghe thấy giọng nói rất nhỏ. Dừng tay! Hắn mừng rỡ reo lên. Là ông! Kỳ Bắc đáp. Theo ta! Lan Thánh theo sau Kỳ Bắc đi sâu vào trong rừng. Đến dưới một thân cây rậm rạp, Kỳ Bắc trèo lên cây ra hiệu cho hắn lên theo. Lan Thánh hơi do dự, tại sao lúc này không nhân cơ hội chạy đi? Khi đã nấp kín trên cây, Kỳ Bắc mới nói nhỏ vào tai. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta chuyển bại thành thắng. Vu Sư chắc chắn đang nghĩ là chúng ta đã trốn chạy thật xa, sẽ cho người phân tán đuổi theo. Với chúng ta thì chỉ có lợi mà không có hại. Kỳ Bắc thật là liệu sự như thần. Một lát sau, xung quanh chỗ hai người nấp đã rầm rập tiếng người và âm thanh lùng sục. Hai người đến thò đầu ra nhìn xuống cũng không dám, chỉ sợ cây rụng lá lay đánh động địch nhân đang hung hãn như bầy lang sói ở dưới. Tiếng ca chiến vọng lên: bọn chúng có khả năng đã chạy xa rồi, chúng ta nên chia ra ba hướng đuổi theo. Một giọng đanh thép rên rít vang lên: ta mà tìm được bọn chúng nhất định sẽ nghiền xác đàn nghiền mạnh. Lan Thánh nhận ra giọng nói đó là quả vô sư. Vẻ tức tối trong câu nói đó chỉ làm tăng thêm cảm giác hận thù của hắn. Rồi đến giọng của Hắc Quả Phụ: thằng bé này không nghĩ được chẳng còn bao lâu đâu. Ca Chiến hừ một tiếng đáp: nếu hắn cứ phụng sự đế quốc, ai dám làm gì hắn ta? Hừ, kết cục của kẻ phản bội chính là cái chết. Lan Thánh nghĩ thầm: Kỳ Bắc là kẻ phản bội chứ danh nhất của đế quốc, chẳng phải là vẫn đang sống sờ sờ đấy sao? Cứ cho rằng kẻ mạnh sẽ là vua, mặc dù Kỳ Bắc không thể sánh được với đại đế vương về trí tuệ và kiếm thuật, nhưng chẳng phải vẫn ung dung tự tại 20 năm trời đó sao? Nghĩ đến đây, tâm trí hắn chợt quay sang cái gọi là phế tích trên bản đồ. Chỗ đó thật sự có một sức mạnh nào đó lật đổ được đế quốc không? Hiện nay đất đai của đế quốc đã vượt rộng ra đến hàng vạn dặm, võ sĩ hắc xám không dưới 100,000, thêm vào đó là lực lượng dự bị nông dân thợ săn, khi cần thiết có thể huy động đến 500,000 người. Lực lượng này sức mạnh nào có thể chống lại được? Nhưng tại sao đế quốc hùng mạnh là thế lại không thể tiêu diệt nổi ma nữ quốc nhỏ bé ở vùng biên thủy phía tây? Tiếng nói đanh thép của vu sư lại vọng lên từ bên dưới: chúng ta chia làm ba đường, đuổi chúng đến Đại Bình Nguyên, hợp với quân đội của đại đế vương, xem chúng có chạy lên trời mà thoát được không. Lan Thánh và Kỳ Bắc kinh ngạc đến nỗi gần như rơi từ trên cây xuống. Thì ra đại đế vương lại đích thân thống lĩnh quân đội đến đây. Đúng là hắn ta đã quá coi trọng hắn. Vậy là đến đại đế vương cũng tin chắc rằng Lan Thánh đang nắm bắt được lực lượng lật đổ đế quốc. Dưới gốc cây, thầy Mo đang thấp giọng dặn dò tuyến đường truy đuổi. Từng câu từng chữ của hắn rót vào tai, Lan Thánh không ngừng thâm phục Kỳ Bắc. Nếu như cứ đi tiếp, chắc chắn sẽ rơi trúng sự đón lõng của thầy Mo. Đoàn người truy đuổi dần dần tách ra, tiếng người ngựa xa dần. Thật may nơi này núi non hoang dã, không thể giục ngựa phi nhanh, nếu không thì mặc dù hai người có khả năng thông thiên triệt địa cũng khó mà đuổi kịp kẻ thù. Kỳ Bắc cẩn thận đợi thêm một lúc nữa mới ra hiệu cho hắn leo xuống. Trong đêm trăng thơ mộng, hai người lần đuổi theo đoàn người Hắc Quả Phụ. Vài khắc sau, hai người đã bắt kịp sau đuôi bọn chúng. Hai người cố tình giữ khoảng cách, đợi đến khi bọn Hắc Quả Phụ và đoàn người của Vu Sư cách xa nhau rồi mới dồn sức đuổi theo. Mỗi toán bọn chúng khoảng 30 đến 40 người. Nếu như tấn công chính diện, chưa chắc hẳn đã lép vế. Nhưng hai người đã quyết định đánh úp để bảo toàn sức lực. Rừng núi chập trùng, đêm càng lúc càng tối đen. Đối với kiếm thủ như hắn và Kỳ Bắc thì đây thật là không cầu mà được. Lúc này đoàn người Hắc Quả Phụ vừa leo lên một ngọn đồi đang lục tục đi xuống. Kỳ Bắc đít nhỏ: lên! Cả hai người cùng rút kiếm lao về phía trước nhanh như tên bắn, bám theo đuôi đoàn người đánh thúc từ phía sau lên. Không kịp chống đỡ, thậm chí chưa biết xảy ra chuyện gì, hơn 10 võ sĩ Hắc Khôi đã bị loại khỏi vòng chiến. Đoàn người ngay lập tức rơi vào tình trạng náo loạn cực độ. Hai người phân khai nhảy lên sườn đồi rồi lao xuống tấn công từ hai bên. Trước sức công kích như lôi đình của hai kiếm thủ xuất sắc, không một ai có thể chống cự. Phía trước, Hắc Quả Phụ hét lên lanh lảnh, lệnh cho quân lính quay lại đối phó. Một hoa khói từ tay cô ta bay vút lên trời. Lần trước Hắc Quả Phụ không tung được hoa khói bởi bị mê hương làm cho bất tỉnh. Khói hoa lần này đã kịp tung ra, nhưng đoàn của Vu Sư đã cách đó 10 dặm, ai có thể cứu được cô ta? Lan Thánh gầm khẽ một tiếng, trường kiếm uốn lượn như độc long xuất động. Mỗi nhát chém đều chất chứa sức mạnh lẫn hận thù, chỉ một loáng đã hạ gục gần chục võ sĩ Hắc Khôi. Trên người hắn dính vài vết thương, nhưng đều chỉ là thương nhẹ, không ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu. Một ánh kiếm sáng loáng vung tới, rốt cuộc thì Hắc Quả Phụ cũng ra tay. Hắn lấy hết sức lực toàn thân chặn đứng lại sự công kích liên hồi của cô ta. Hắc Quả Phụ đã nổi tiếng là võ sĩ với kiếm thuật siêu đẳng, Mỗi lần chạm kiếm, hắn đều phải dụng hết sức trong người, lấy vụng về để thắng điêu luyện. Hắc quả phụ vừa hét lên lanh lảnh, vừa bay lượn quanh hắn. Những đường kiếm liên tục như mây trôi nước chảy không ngớt công kích hắn từ bốn phương tám hướng. Hắn không những phải tập trung cao độ đôi mắt, còn phải nghe gió đoán âm thanh mới đối phó lại được kiểu xuất kiếm như sóng cuộn trường giang của người đàn bà ghê gớm này. Đường kiếm của hắc quả phụ bỗng chứng lại, đây là hiện tượng chân khí bất túc, công lực khi đã tận suất trở nên gián đoạn. Sự thực nếu cô ta tiếp tục tấn công, chắc chắn hắn sẽ bị kiếm cô ta xuyên thủng. Cơ hội đã đến, hắn nghĩ nhanh trong đầu, trường kiếm lia ngang bắt đầu phản kích. Hắc quả phụ đoán được thế công của hắn, vội vàng lui lại phía sau, không dám đỡ đường kiếm này. Lan Thánh thở thắng xông lên, lợi dụng bốn chữ nam mạnh hơn nữ, hết sức vung mạnh trường kiếm, không ngừng chém xuống hắc quả phụ đang lui lại phía sau, giống như một trận cuồng phong quét sạch lá rụng. Hắc quả phụ thật không hổ danh đại cao thủ đế quốc, đã liên tiếp chống cự lại hơn 40 đường kiếm của hắn. Cuối cùng hắn cũng đánh bay thanh kiếm trong tay hắc quả phụ ra xa, đưa lưỡi kiếm kề sát vào cổ họng cô ta. Hắc quả phụ chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt phát ra tia sáng kỳ lạ, môi ngậm chặt không nói. Đến tận lúc này, bộ dạng cô ta vẫn khiến đàn ông phải động lòng. Chắc chắn bù sư sẽ đem tê kỳ ra đổ lấy người đàn bà này. Kỳ Bắc đến bên cạnh hắc quả phụ, cô ta kêu lên một tiếng, đổ về phía hắn, một mùi hương thơm nồng đưa vào tận trong lồng ngực. Lan Thánh vội vàng thu kiếm lại, đưa mắt nhìn bốn phía, trên mặt đất la liệt xác người. Kỳ Bắc nói, trói thật kỹ, lần này đừng có để cô ta lại chạy mất. Lan Thánh hơi đỏ mặt hành động theo mệnh lệnh. Lần này hắn trói giật tay hắc quả phụ ra phía sau, dù cô ta có xảo quyệt thế nào cũng khó mà thi hành được gian kế. Kỳ Bắc nói, mau đi thôi, bọn chúng đến rồi. Sáng sớm hôm sau, hai người bọn hắn tìm cách trèo lên một ngọn núi nhỏ. Ở vị trí này vừa đúng tầm mắt nhìn được doanh trại của Ca Chiến và Vu Sư, ít nhất phải có khoảng hơn 10.000 võ sĩ hắc khôi đang tập trung dưới chân hắn. Lực lượng bị phân tán đêm qua đã tập hợp lại như cũ, nhưng giờ đây hắn đã có con tin trong tay. Hắn đứng bật dậy từ chỗ nấp, hét lớn, Vu Sư, Vu Sư. Những võ sĩ hắc khôi ở vòng ngoài kinh ngạc quay đầu lại. Lan Thánh tiếp tục hét lớn, Vu Sư, người hãy mau ra đây. Lan Thánh nghĩ đây chắc chắn là lần đầu tiên có người dám gọi hắn ta như thế. Vu Sư và Ca Chiến bước ra từ một trong số các lều trại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lan Thánh hét lên, bảo bọn chúng đứng im, nếu không ta sẽ đi ngay, ngươi sẽ không bao giờ đoạt lại được hắc quả phụ. Ánh mắt Vu Sư và Ca Chiến hằn lên vẻ tức tối. Vu Sư lạnh lùng nói, thế thì ngươi cũng mãi mãi không có được người đàn bà của ngươi. Lan Thánh đứng cách Vu Sư chỉ khoảng 200 bước, nhìn thấy cả những nếp nhăn hằn sâu trên mặt hắn ta. Đôi mắt dài tư hí nháy lên hồi, không biết đang nghĩ đến âm mưu gì. Vu Sư vỗ tay hai cái, bốn võ sĩ khiêng một tấm gỗ từ trong lều ra. Người nằm trên ván chính là Tê Kỳ mà Lan Thánh đang tìm kiếm. Hai mắt nàng khép chặt mê man bất tỉnh. Lan Thánh trột dạ, Vu Sư đã đoán trước chắc chắn hắn sẽ tới yêu cầu đổi người, nên mới có bố trí sẵn như vậy. Lan Thánh cố thản nhiên cất lời, ta làm sao mà biết được ngươi đã làm gì cô ta? Nếu như ta đổi lấy một phế nhân, không biết... Vu Sư cười lớn, chỉ cần ngươi thề trước vong linh cha ngươi Lan Lăng thì ta sẽ thả cô gái này ra. Sau khi ngươi kiểm tra cảm thấy mãn nguyện thì lập tức phải trả lại hắc quả phụ. Vụ trao đổi này coi như thành công, ý của ngươi thế nào? Thật là thuận lợi không ngờ. Chính vì thế Lan Thánh lại bắt đầu do dự. Ca Chiến nói xen vào, từ bây giờ chúng ta sẽ chơi trò quân bắt tặc, xem ai sẽ là kẻ chiến thắng. Lan Thánh đáp, chỉ có chân lý và chính nghĩa mới là người chiến thắng. Được, ta đồng ý cuộc trao đổi này. Rồi trang trọng lập thể. Vu Sư quả nhiên nói là làm, thắng một cái đã dẫn quân lùi xa, chỉ còn mỗi mình Tây Kỳ nằm dài trên đất. Sau khi chắc chắn Vu Sư đã cùng binh lính lùi đi, Lan Thánh vội vã chạy đến bên Tây Kỳ, không còn để ý đến chuyện tị hiểm nam nữ. Lan Thánh kiểm tra một lượt cơ thể nàng, ngoài những vết thương cũ, dường như nàng không bị tra tấn hành hạ gì, hơi thở vẫn đều, mạch đập bình thường, chỉ bị mê đi thôi. Lan Thành vỗ nhẹ vào mặt Tê Kỳ, nàng rên lên một tiếng rung mình rồi từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy Lan Thành, nàng liền gọi lên như không tin: Lan Thành, là anh sao? Nước mắt trào ra, Lan Thành ôm nàng vào lòng. Người Tê Kỳ run lên từng chập, khóc đến không thành tiếng. Khổ nạn vừa qua quả thật là quá sức với một người con gái dịu dàng như nàng. Lan Thánh vội hỏi: Nàng không sao chứ? Bọn chúng có... Tê Kỳ lắc đầu: Không có. Lan Thánh cười gằn: Coi như cả chiến vẫn còn một chút tình người. Lan Thánh đã nghĩ bởi công chúa thích hắn, cả chiến sẽ xâm hại Tê Kỳ để trả thù. Ngay từ đầu hắn đã mang tâm ý của kẻ thua cuộc. Tê Kỳ khóc: Không, lúc đầu hắn cũng định làm hại em, nhưng nhìn thấy thẻ vàng em đeo trước ngực, nghĩ ngợi một lúc rồi lại buông tha. Nàng thẹn thùng lôi từ trong cổ áo ra một chiếc thẻ vàng nhỏ đưa cho hắn xem. Tấm thẻ to khoảng một ngón tay, trên mặt đúc hình một con quái vật đầu người mình rắn, tinh vi như đang sống thật. Hắn nhìn một lúc rồi hỏi: Ai cho nàng vậy? Tê Kỳ đáp: Từ bé đã có rồi. Hắn biết nếu muốn tìm đáp án phải hỏi Kỳ Bắc, liền đỡ nàng đứng dậy hỏi: Nàng có đi được không? Tê Kỳ gật đầu. Hai tiếng sau, dưới chỗ nấp sâu trong rừng, hai người đã tụ họp cùng Kỳ Bắc. Lan Thánh kể chi tiết quá trình cứu Tê Kỳ. Tê Kỳ nhẫn nại ngồi nghe, hỏi kỹ lại mấy lần. Tê Kỳ gặp được ông, tinh thần khá lên rất nhiều. Kỳ Bắc nhìn nàng hỏi với vẻ yêu thương trìu mến: Kỳ à, trước lúc hôn mê cuối cùng, cháu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Tê Kỳ đờ người ra một lát, mở to mắt trả lời: Lạ thật, tại sao cháu chẳng nhớ được gì cả? Kỳ Bắc thoáng chút ưu tư, nhìn sang hắn nói: Bảo pháp của thầy Mo chính là kết hợp thuốc độc và ma thuật. Kỳ nhi không trúng độc nhưng lại khiến cho ta lo lắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Kiếm Hiệp mang tựa đề Kiếm Tông Nhất Mạch qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.